Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 63, một thư ký gánh vác quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh vừa tắm xong, nằm xuống giường thì tai không ngừng nóng bừng lên. Cô đưa tay bóp nhẹ, thầm nghĩ không biết ai đang nói xấu mình sau lưng. Nghĩ tới đây, cô cầm điện thoại định nhắn tin riêng cho dâu Di, dặn dò giữ bí mật. Nhưng nhìn đồng hồ đã khuya, cô lại thôi, không nỡ làm phiền người ta. Ngày làm việc nhanh chóng đến. Đây là tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Cả công ty ngập trong bầu không khí phấn khởi, chuẩn bị đón năm mới. Vừa đến văn phòng thư ký, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, đã có người từ bộ phận kế hoạch lên thông báo. Trong tiệc tất niên của tập đoàn nửa tháng tới, mỗi bộ phận phải chuẩn bị ít nhất một hoặc hai tiết mục. Năm ngoái, phòng giám đốc viện cớ từ chối tham gia. Năm nay không thể lặp lại. Lương Vi Ninh đang đau đầu thì bất chợt thấy Từ Trú bước ra từ thang máy qua tấm kính. Cô như thấy cứu tinh. Cô dỉ tay đồng nghiệp từ phòng kế hoạch, nhỏ giọng đề nghị, Từ trợ lý hát rất hay. Thật sao? Ừ, nhớ lúc tôi mới vào trung cảng. Trong buổi tụ họp của phòng giám đốc, Từ trợ lý hát bài Thiên Thiên Khuyết Ca chẳng khác nào bản gốc, khiến cả đám nữ nhân viên phòng thư ký mê mẩn. Đồng nghiệp nghe xong liền gật đầu, phấn khởi, được, để tôi đi hỏi anh ấy. Từ Trú vừa bước tới hành lang thì bị chặn lại, chưa đợi đối phương mở lời, anh đã chỉ vào văn phòng, nói, xin lỗi, tôi phải báo cáo công việc cho Trần tiên sinh. Có việc gì, cứ để thư ký Lương toàn quyền quyết định. Thật chứ? Ừm, cô ấy giờ đã có thể tự xử lý mọi việc. Tiệc tất niên thôi mà, chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt. Đồng nghiệp phòng kế hoạch liền truyền đạt nguyên văn lời của Từ Trú cho Lương Vi Ninh. Cô lập tức cảm thấy áy náy. Từ trợ lý tin tưởng cô như vậy, còn cô lại bán đứng anh ta. Không được, không thể thế này. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, phòng thư ký quyết định cả nhóm sẽ lên sân khấu, biểu diễn một phiên bản kết hợp phổ thông và Quảng Đông của bài Thanh Hoa Từ. Lúc này, Lương Vi Ninh mới nhận ra xung quanh toàn nhân tài, nhóm trợ lý ai cũng giỏi đủ thứ. Từ thổi kèn, kéo đàn, đến ca hát, cô vừa rồi đúng là lo lắng vô ích. Vi Vi tiếp tục khích lệ, bảo cô thử thách phần hát tiếng Quảng Đông, coi như bài kiểm tra cho thời gian học vừa qua. Các trợ lý hào hứng ủng hộ, còn nói rằng năm nay phòng giám đốc phải giành được giải thưởng tiết mục xuất sắc nhất. Nghe nói giải thưởng này có giá trị ít nhất 5 con số. Tinh thần chiến đấu bỗng bùng lên. Lương Vi Ninh cố gắng lấy hết dũng khí, định đồng ý thì ngay sau đó lại trùng xuống. Cô chỉ dám thận trọng đáp, tôi sẽ cố gắng thử xem. Thế là, giữa công việc bận rộn, nhóm tài năng của phòng giám đốc cũng tranh thủ luyện tập bài hát. Sau khi hoàn tất việc đăng ký tiết mục, điện thoại nội bộ vang lên. Vi Vi nghe xong, dùng khẩu hình báo với Lương Vi Ninh hai chữ. Cà phê, chết thật, mải vui mà quên mất người trong văn phòng kia. Không dám chậm trễ thêm, cô vội vàng đến phòng trà. 8 phút sau, cà phê pha mới. Không đường, cô gõ cửa bước vào, thấy Từ Trú cũng ở đó, nhìn vẻ bình tĩnh của cô, anh đoán việc tiết mục đã được giải quyết ổn thỏa. Bên chiếc bàn lớn, boss tựa người vào ghế ra, vẻ mặt điềm tĩnh, tay cầm kế hoạch tiệc tất niên cùng bảng ngân sách sơ bộ. Theo lệ hàng năm, việc này lẽ ra do phó tổng quyết định, nhưng năm nay, không biết vì lý do gì, Trần tiên sinh lại đích thân xem xét. Khi Lương Vi Ninh đặt cà phê xuống, hai tập tài liệu cũng được đưa đến trước mặt cô. Cô không hiểu ý, đang ngây người, giọng boss trầm thấp vang lên, xem kỹ đi, có chỗ nào không hợp lý không? Cô, Lương Vi Ninh ngập ngừng, tôi chưa từng tham gia tiệc tất niên, không hiểu quy trình lắm. Từ Trú, với tư cách trợ lý đặc biệt, hiểu được ý của Trần tiên sinh, đưa tài liệu cho một người chưa từng có kinh nghiệm, dùng góc nhìn ngoài cuộc để đánh giá. có thể dễ dàng nhận ra các vấn đề then chốt. Anh lên tiếng hướng dẫn cô. Hãy tưởng tượng tiệc tất niên trong kỳ vọng của mình sẽ như thế nào. Tiệc tất niên trong kỳ vọng, sôi động, thư giãn, nhận phong bao lì xì và hướng đến tương lai. Dựa trên những tiêu chí này, Lương Vi Ninh xem lại kế hoạch, dần hiểu ra không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Trần Kính Uyên chăm chú nhìn nét mặt cô khi đọc tài liệu, rồi chỉ tay về phía ghế sofa gần đó. Qua đó ngồi mà xem. Theo phản xạ, cô lắc đầu. Không cần đâu, Trần tiên sinh, tôi đứng xem là được. Người đàn ông lặp lại. Ngồi, hàng chục trang kế hoạch. Cô đứng đến bao giờ mới xem xong? Rõ ràng Trần tiên sinh chỉ hơi hạ giọng, nhưng trong tai Lương Vi Ninh lại mang theo vẻ không hài lòng. Cô không dám cãi lời, cầm tập tài liệu ngoan ngoãn đi về phía sofa. Sau lưng, người đàn ông đứng dậy, châm điếu thuốc, tiến đến bên cửa sổ sát đất. Từ chú lần lượt báo cáo hành trình 3 ngày nghỉ Tết dương lịch. Vừa nói xong, hai mục đã bị ngắt lời. Để trống ngày đầu tiên, đặt 3 vé công viên Hải Dương. Vâng, cậu nhóc nhà boss năm nào cũng đi công viên Hải Dương dịp Tết dương lịch. Nhưng sao lại là 3 vé? Một suy đoán thoáng qua, rồi bị từ chú phủ định. Không thể nào, tiến triển không thể nhanh như vậy. Đương nhiên, anh đã đánh giá thấp ông chủ của mình. Sau khi xác nhận hành trình, từ chú hiểu ý rời đi trước. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Những công việc boss giao, Lương Vi Ninh luôn nghiêm túc hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cô dùng bút khoanh tròn và ghi chú lại những điểm mà mình thấy không hợp lý trong tài liệu. Vấn đề chủ yếu nằm ở những hình thức rườm rà. Chẳng hạn, phần phát biểu của lãnh đạo, từ giám đốc các phòng ban, đến phó tổng, rồi cả Trần tiên sinh của phòng giám đốc. Mỗi người trung bình 5 phút, tổng cộng lại gần 2 tiếng đồng hồ. Thời gian này, thà làm việc gì thực tế còn hơn. Dĩ nhiên, cô không thể viết thẳng ra như vậy. Khi ghi chú, Lương Vi Ninh cố gắng diễn đạt khéo léo, tin rằng boss sẽ hiểu. Tập trung quá mức, cô không nhận ra phía sau lưng ghế sofa có một luồng hơi thở nam tính thanh mát đến gần. Ánh mắt Trần Kính Uyên từ trên cao rơi xuống, dừng lại trên đôi tay cầm bút của cô. Trên cổ tay là chiếc vòng tay 4 lá bằng vàng hồng. Lúc đi ngang qua phòng thư ký, anh từng nghe đám trợ lý nói rằng đây là quà bạn trai cô tặng. Vì bạn trai chưa từng gặp mặt đó, anh có chút tò mò muốn biết. Chữ đẹp đấy. Lương Vi Ninh đáp lại theo phản xạ. Rồi nhận ra điều gì? Quay đầu ngẩng lên, phải ngửa cổ đến 80 độ mới nhìn rõ người đàn ông. Góc độ này là lần đầu tiên. Đôi mắt cô trong veo, phản chiếu bóng hình người đối diện rõ nét. Là anh. Trần Kính Uyên khẽ cong môi, ánh mắt chuyển qua tập tài liệu, hỏi nhẹ, ngân sách, có ý kiến gì không? Chuyện tiền bạc vốn là việc của giám đốc tài chính, nghĩ boss chỉ tiện miệng hỏi, cô cũng đáp qua loa. Tổ chức một bữa tiệc tất niên mà tốn hơn 5 triệu, đủ để một công ty bình thường hoạt động trong vài năm. Ý ngầm, cô thấy việc này quá xa xỉ, lẽ ra câu chuyện nên dừng tại đó. Nhưng boss lại tiếp lời, người đàn ông cao lớn, giọng nói từ trên đầu truyền xuống, dù âm điệu đủ nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến áp lực vô hình. Anh yêu cầu cô giải thích chi tiết hơn, rõ ràng là làm khó người khác. Lương Vi Ninh khổ sở nghĩ, không biết liệu có ngày nào cô kiệt sức mà đột tử không. Trần Kính Uyên dễ dàng nhận ra suy nghĩ đó, bật cười nhạt, anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, như thể muốn trấn an, cứ xem như hôm nay ông chủ này muốn lười một chút. Thư ký Lương vất vả hơn một chút, năm sau tăng lương, cách chương.